Tình nhân của Tổng Tài, chương 88, họ không giống nhau, góc truyện audio.com. Hứa Doãn Hạ sau khi cùng ăn sáng với Hoắc Tư Danh xong thì cô lại đến cửa hàng như mọi khi. Nhưng hôm nay không phải vào cửa hàng trước mà lại là đi đến khách sạn XX phía đối diện. Hứa Doãn Hạ vừa đi vào thì đã thấy Hứa Doãn Thiên và Hứa Minh Hoàng ngồi đợi. Hứa Doãn Hạ không khỏi cười tít mắt gọi. Ba ba, anh hai, dứt câu vẫn giống như lúc bé vậy chạy bịch bịch tới, nếu như Hoắc Tư Danh thấy nhất định đã la Hứa Doãn Hạ một trận rồi đi. Hứa Minh Hoàng nhìn thấy con gái đang chạy tới vội nói. Từ từ thôi, con bé lúc nào cũng vậy, không có bất kỳ cái gì thay đổi, nhưng là sau hôm nay ông và con bé cũng sẽ không còn được thân cận như xưa nữa. Hứa Doãn Thiên cũng nhíu mày đi tới chỗ Hứa Doãn Hạ sắp té mà đỡ cô lại nói. Thấy chưa, sắp té rồi đó, Hứa Doãn Hạ lại không hề hấn gì cứ cười tít cả mắt. Phải nói cô rất là vui nha khi biết được ba ba và anh hai cô lặn lội đường xa đến đây thăm cô. Hứa Minh Hoàng, Hứa Doãn Thiên và Hứa Doãn Hạ cùng nhau ăn sáng nói chuyện qua loa rồi Hứa Doãn Hạ đứng dậy nói Hứa Doãn Hạ chính là ăn lần hai đi. Nhưng là vui vẻ nên bao nhiêu cô cũng ăn vô hết. Ba ba và anh hai nếu không mệt thì đi nhìn Doãn Hạ với con đi. Hứa Minh Hoàng hơi hơi nhìn Hứa Doãn Thiên. Hứa Doãn Thiên nhẹ giọng nói. Có xa không? Nếu xa quá, em bận thì đi đi. Anh và ba ở đây không sao. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói. Đối diện khách sạn chớ đâu. Anh quên em nói rồi sao? Hứa Doãn Thiên không khỏi gãi gãi đầu ngại ngùng. Phải nói anh thật muốn ôm Hứa Doãn Hạ vào lòng nhưng là ở đây nhiều người không tiện yêu thương đứa em gái thân yêu của anh a. Hứa Doãn Hạ một bên kéo tay Hứa Minh Hoàng một bên là Hứa Doãn Thiên. Ngũ quan ba người đều rất xinh đẹp, nhưng là Hứa Doãn Hạ lại xinh đẹp khác hơn. Khuôn mặt cô kiểu lai tây nên là Hứa Doãn Hạ rất ít trang điểm nhưng mỗi lần đi dự tiệc lại trang điểm chút ít lại cực xinh đẹp. Ba người đi vào Doãn Hạ thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Đám nhân viên không khỏi mở to mắt nhìn Hứa Doãn Hạ. Lần đầu tiên bọn họ thấy được Hứa Tổng lại thân cận tươi cười cùng với người đàn ông khác như vậy. Trần Lập từ trên lầu nhìn xuống nhíu mày cầm cái máy tính bảng lên chụp ba người bên dưới gửi đi. Boss, chị dâu và, nên ghi là gì chính Trần Lập cũng không biết, nên anh đành ghi dấu chấm hỏi vậy. Hoắc Tư Danh vừa vào công ty ngồi không bao lâu lại nhận được tin nhắn, anh mở ra lúc đầu thì nhíu mày chặt nhưng sau đó nhớ ra gì đó lại thả ra một chút. Nhưng vẫn nhíu, anh trai và ba của cô ấy. Hoắc Tư Danh nhanh chóng gửi lại tin nhắn cho Trần Lập. Nhưng anh lại chả vui vẻ nổi. Hứa Doãn Hạ thế mà dám kéo tay người đàn ông khác ngoài anh. Mặc dù là gia đình nhưng anh vẫn khó chịu có được không? Trần Lập nhận được tin nhắn phản hồi của Hoắc Tư Danh trong lòng không khỏi thầm than thật nhanh a, nhưng khi đọc được tin nhắn, anh không khỏi cứng họng, còn tưởng boss bọn họ sẽ lại xông thẳng vào Doãn Hạ ôm lấy Hứa Tổng đi, không ngờ lại là nhẫn nhịn vì gia đình a. Trần Lập nhìn xuống dưới. Cả ba đều thật xinh đẹp, chỉ là nhìn họ thế nào đều không giống cha con hay anh em. Hai người đàn ông bên cạnh Hứa Doãn Hạ tự toát ra vẻ nghiêm túc, chất khí trên người họ lại như thể những người rất truyền thống cổ xưa, còn Hứa Doãn Hạ lại khác. Trên người tự động toát ra vẻ quyền quý cao sang mà chính những người công ấm cô chiêu cũng không dễ dàng gì có. Khuôn mặt ba người lại khác nhau hoàn toàn, nhìn một lúc lâu Trần Lập vẫn nhắn tin cho Hoắc Tư Danh. Boss không để ý sao? Họ không giống nhau, Hoắc Tư Danh nhận được tin nhắn đọc. Mày hơi hơi nhíu lại, anh cũng thấy không giống có được không? Nhưng không lẽ anh đến đó nói họ không giống nhau nên hạ hạ của anh không được kéo tay họ? Hoắc Tư Danh khó chịu trả lời. Cậu lo làm việc đi, người nào không biết còn tưởng tôi phái cậu tới theo dõi chị dâu cậu đó. Trần Lập vừa đọc xong thật muốn đập luôn cái máy tính trong lòng thầm nói. Còn không phải ý tứ boss cũng như vậy sao? Anh không thèm trả lời nữa mà đi lại vào phòng làm việc làm tiếp công việc đang dang dở của anh. Hoắc Tư Danh thì lại đứng ngồi không yên, vẫn là nhắn tin với Hứa Doãn Hạ. hôm nay anh mời cơm. Chọn nhà hàng đi, nhớ dẫn theo ba và anh trai. Hứa Doãn Hạ vui vẻ giới thiệu chỗ này đến chỗ kia hết sức vui vẻ mà không để ý tin nhắn. Hứa Doãn Thiên mới nói. Có tin nhắn kìa, lúc này Hứa Doãn Hạ mới a lên một tiếng mở ra. Đọc rồi cười nói với Hứa Minh Hoàng và Hứa Doãn Thiên. Đến buổi trưa ba và anh hai đi ăn cơm cùng con nha. Con có người muốn ra mắt ba ba đó. Hứa Minh Hoàng không khỏi cười xoa đầu Hứa Doãn Hạ. Ông vẫn chưa mở miệng nói được Hứa Doãn Thiên nhìn thấy ba như vậy chỉ đành nói. Buổi trưa, ba và anh cũng có chuyện nói với em. Hứa Doãn Hạ, a, lên một tiếng, lần đầu tiên thấy Hứa Doãn Thiên nghiêm túc như vậy. Cũng gật đầu Hứa Doãn Thiên và Hứa Minh Hoàng đi về khách sạn còn Hứa Doãn Hạ vẫn là lên trên phòng làm việc a. Cũng không quên trả lời tin nhắn Hoắc Tư Danh. Em đã biết, nhà hàng món Hàn đi. Thèm thèm, Hoắc Tư Danh, được, đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.